Chương 2450 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi bị đóng băng lại. Chương 2461, Long Phi bị đóng băng lại một tiếng hạ xuống, không chờ Long Phi phản ứng, mạnh càng trên người thả ra ngoài khí tức trong nháy mắt trở nên băng hàng cực kỳ, nguyên bản khô nóng nhiệt độ cấp tốc biến thành trời giá rét đông lên, băng hàng lĩnh vực. Mở cho ta. Mạnh càng trên người chân nguyên điên cuồng tác dụng, 10 mét bên trong phạm vi nhiệt độ chợt giảm xuống, trên mặt đất mắt trần có thể thấy băng sương ngưng tụ. Này băng hàng, quá đòi mạng, thêm vào vừa nãy Long Phi trọng thương, toàn thân đều là huyết, như vậy lập tức, hắn trên người những kia vết máu lập tức kết thành băng, vết thương đông lại, co rút nhanh, mang theo xé rách bình thường đau nhức, Long Phi thân thể khống chế không ngừng run rẩy lên, băng hàng lĩnh vực. Vừa lên đến liền đem nhân loại kia tiểu tử cho đóng băng. Wow! Vẫn là mạnh càng lợi hại. Ma đế thập bát tử cũng không phải là chỉ là hư danh nhà. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay hôn lễ còn phải tiếp tục tiến hành nha. Nghe nói hắn trời sinh băng hàng, từ lúc vừa ra đời liền tự mang băng hàng công pháp, này băng hàng lĩnh vực lại như là một cái tiểu thế giới, hoàn toàn chưởng khống ở trong tay của hắn, lần này nhân loại kia hung hăng không đứng lên. Băng hàng lĩnh vực, mạnh càng độc nhất công pháp, hơn nữa là trời sinh công pháp, một khi bị hắn chưởng khống ở, vậy cũng chớ muốn chạy trốn thoát, vừa nãy là bởi vì hắn bất cẩn. Cũng không biết Khải Lâm Na sẽ di động không gian công pháp mới làm cho nàng cứu đi Kim Cương, lần này hắn tuyệt địa sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, hơn nữa Khải Lâm Na cũng không thể sẽ xuất hiện. GTT, Long Phi hàm răng đang run rẩy, đột nhiên hút hơi lạnh, trên tóc đã che kín một tầng mỏng manh băng sương, liền như hoa tuyết bao trùm ở hình dáng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, kể cả trong cơ thể mạch máu đều giống như muốn phi năm do xa đông lại như thế, rất khó chịu. Ê lão đại, biến hình kim cương khẽ động, ma đế lập tức hét ra một tiếng, nói, ngài đừng đi tới, không phải vậy cuộc tỷ thí này liền khi các ngươi thua. Trong nháy mắt ngăn lại kim cương, thế nhưng, kim cương căn bản không để ý đến ma đế tính cái gì, hắn không phải ma tộc, không cần nghe từ ma đế mệnh lệnh, coi như vào lúc này là tỷ thí, nhưng là nhìn thấy Long Phi gặp nguy hiểm, biến hình kim cương quản không được như vậy nhiều, song quyền chìm xuống, để kim cương bá thể. Sức mạnh hùng hậu mãnh liệt bắn ra, một bước bước ra, tầng tầng xông lên trên, cũng ở đồng thời Khải Lâm Na hai cánh hơi động, một bước bay ra ở, tốc độ điểm nhanh vô cùng. Sa Nguyệt công chúa cũng vội vàng nói, "Ngài ma đế thúc thúc, cứu cứu Long Phi chứ. Van cầu ngài, cứu cứu hắn đi. Không nữa cứu, e sợ Long Phi liền muốn chết rồi." Dù sao, mạnh càng tu vi so với Long Phi cao hơn quá hơn nhiều, một cái cuồng thể nhất phẩm, một cái cuồng thể đỉnh cao, thêm vào mạnh càng trời sinh băng hàng công pháp, Long Phi căn bản không phải là đối thủ, nàng ở băng hàng trong lĩnh vực chờ quá. Nàng biết loại kia toàn thân bị đông lại cảm giác, quá khó tiếp thu rồi, mạch máu một khi đông lại, toàn thân cơ năng đột nhiên ngừng, trái tim sẽ nổ đi. Ma đế không hề bị lay động, Sa Nguyệt công chúa thấy. Thế, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, "Ị ma đế thúc thúc, van cầu ngài, cứu cứu hắn đi, ta đồng ý gả cho mạnh càng, ta đồng ý làm bất cứ chuyện gì, van cầu ngài cứu cứu hắn thật sự khiêng không được, hắn sẽ chết." Sa Nguyệt công chúa không nhịn được khóc trống lên, vốn là Long Phi thì không nên bị liên lụy tới, đều là bởi vì nàng, hơn nữa, chưa từng có một người đàn ông chịu vì nàng như vậy trả giá quá, Long Phi là duy nhất một cái, còn là một loài người, nói không cảm động đó là lừa gạt mình. Sa Nguyệt công chúa nội tâm phi thường cảm động, cũng bởi như thế, nàng mới muốn bảo vệ Long Phi, bắt nàng sau nửa đời hạnh phúc đi đổi Long Phi mệnh, thậm chí cầm mạng của mình đi đổi Long Phi mệnh, nàng cũng đồng ý. Nhưng là này Sa Nguyệt công chúa quỳ trên mặt đất, ma đế chỉ là lông mày căng thẳng cũng không có ra tay ngăn lại, lấy sức mạnh của hắn. Chỉ là băng hàng lĩnh vực một đạo khí tức liền có thể nghiền nát, bất quá hắn cũng không có làm như vậy, hắn đang đợi Long Phi bạo phát, Long Phi mang đến cho hắn một cảm giác khẳng định có sao chiêu, hơn nữa còn phi thường mạnh mẽ, ma đế thầm nghĩ trong lòng, "Ngươi tiểu tử, ngươi đều sắp chết rồi, còn không bạo phát." Hắn cũng rất lo lắng, thậm chí hắn so với Sa Nguyệt công chúa còn muốn lo lắng, bởi vì Long Phi bày ra thực lực để hắn cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn, như vậy một cái thiên tài siêu cấp hẳn là bọn họ người của ma tộc mới đúng, ma đế không có ra tay hắn còn đang đợi, nếu như Long Phi không có sao chiêu, vậy hắn cũng sẽ không đáng giá hắn đi cứu, nói cách khác, hắn nhìn nhầm, bất quá. Ma đế nội tâm cũng đang do dự, dù sao Long Phi cùng mạnh càng tu vị không phải ở cùng một cảnh giới trên, cái cảnh giới chênh lệch có chút lớn, nếu như là cùng cảnh giới, vậy có muốn hay không cứu? Cũng tại lúc này, mạnh càng nhìn thấy Sa Nguyệt công chúa cho ma đế quỳ xuống vì là Long Phi cầu cứu, hắn trong lòng càng là vạn trượng lửa giận, rít gào một tiếng, "Ê đồ đê tiện, cho ta mở to mắt chữ xem thật kỹ. Xem ta sao vậy giết chết hắn." Ha ha ha ha, dữ tợn, điên cuồng cười to lên, biến hình kim cương nhào tới, hống ra một tiếng, "Ngươi thả ra lão đại ta." Ầm. Kim cương vương quyền. Song quyền hơi động, tầng tầng oanh tiếp đi tới, chỉ là không chờ quả đấm của hắn hạ xuống, Mạnh Chiến ánh mắt một nanh y hống. Hắn chiến thú đầu kia giữ tợn giao long bay lên trời, thân thể quét qua, trực tiếp đem biến hình kim cương cho cuốn lấy, đột nhiên vừa kéo, trực tiếp quất bay mấy ngàn mét ở ngoài, ầm ầm ầm. Đập ra một cái hố sâu, giao long phát sinh một đạo rít gào, từ trên trời giáng xuống đánh về phía trong hố sâu biến hình kim cương, cũng ở đồng thời, Khải Lâm Na thân thể đột nhiên bị một đạo sức mạnh mạnh mẽ cho ngăn trở, Mạnh gia ba tên trưởng lão hạ xuống, đồng thời ba người liên thủ thi triển ra một cái siêu cấp khí chung trực tiếp đưa nàng cho đóng kín ở bên trong, khóa kín ở, ghê vù vù. Khí chung nổ vang, chất phát chân nguyên không ngừng vận chuyển, ba tên đại trưởng lão tầng tầng hét một tiếng, khí chung trực tiếp bạo đè xuống y chìm. Ầm ầm ầm. Khí chung liền như hồng chung giống như vậy, trực tiếp cái trên đất, đem Khải Lâm Na gắt gao nhốt lại, khí chung bên trong to lớn âm làng công kích không ngừng tập kích Khải Lâm Na, à, Khải Lâm Na phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, thế nhưng nàng không có đi phòng ngự, hai cánh cuốn một cái, hệ bí thuật, không gian di động. Mở. Vù. Khí chung bên trong âm thanh một bạo, nàng vặn vẹo thân thể, muốn di động trong nháy mắt, khí chung bên trong sức mạnh điên cuồng bạo ép Khải Lâm Na lần thứ hai đánh về nguyên hình như thế. À, lần thứ hai thử nghiệm, nhưng là, kết quả vẫn là như thế, vẫn bị khí chung cho trấn áp gắt cao, căn bản di động không đi ra ngoài, khóe miệng treo huyết, nhìn băng hàng trong lĩnh vực Long Phi, Khải Lâm Na cực kỳ lo lắng trong nháy mắt này. Hết thảy tất cả đều bị Mạnh gia cho trấn áp lại, chu vi những kia quần. Chúng vây xem lộ ra xem thường nụ cười, kẻ loài người chung quy bất quá là loài người, đối với cho chúng ta ma tộc mà nói vẫn là quá yếu. Đúng đấy, quá yếu. Liền như vậy trả lại cướp cô dâu. Còn dám ở chúng ta ma tộc trước mặt trang bức, càn rỡ. Cũng không tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình cái gì đức hạnh. Đều phải chết lạc. Đều bị trấn áp, đều phải chết. Ma đế trong lòng thật dài bảo vệ một hơi, khe khẽ thở dài, ý ai. Nhìn dáng dấp hay là muốn ta ra tay. Bất quá cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong mắt tránh ra một đạo âm mang.